Chiến Long Vô Song, chương 823. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạng Minh Nguyệt, tôi đợi tin tức của anh cả. Nói xong, cô ta liền xoay người, mang theo hai vệ sĩ, uyển chuyển mềm mại bước đi. Người con gái vừa đẹp vừa tận hiếu. Trương Thiên Kiện nhìn bóng lưng yêu điệu của Hạng Minh Nguyệt, hầu kết nhấp nhô hai lần, trong lòng dâng lên một ý nghĩ. Nếu cô ta tái giá với mình sẽ trở thành con rể Hạng các lão, việc buôn bán của mình có lẽ sẽ mở rộng gấp mấy lần đi. Tống Thanh Thanh nằm viện 2 ngày, đến ngày thứ 3 liền xuất viện. Trần Ninh và Tống Đình Đình, Đồng Kha, Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ đang thảo luận làm thế nào để chúc mừng Tống Thanh Thanh xuất viện. Trần Ninh muốn làm một bữa ăn mà bình thường Tống Thanh Thanh vẫn thích ăn. Không ngờ tới tiểu nha đầu Tống Thanh Thanh này vậy mà lại hét lên. Cha, con muốn xem. Võ Lâm Cao Thủ, tối nay cha dẫn con đi xem đi. Trần Ninh sững sờ với vẻ mặt hoang mang dò hỏi. Võ Lâm Cao Thủ, là gì? Tống Xính Đình giờ khóc giờ cười giải thích với Trần Ninh. Thanh Thanh nằm viện 2 ngày nay, ở phòng bệnh mỗi đêm có thể xem TV 2 tiếng, đều là xem. Võ Lâm Cao Thủ, chương trình này là một cuộc thi đọ sức quyết liệt và trong đó có một tuyển thủ quân nhân xuất ngũ tên là Chiến Hồ. Đây được gọi là tuyển thủ Chiến Hồ, 29 tuổi, tướng mạo khôi ngô. Thanh Thanh rất thích xem trận đấu của tuyển thủ này. Vốn dĩ, Tống Thanh Thanh bị ảnh hưởng bởi tư tưởng của cha mẹ là Trần Ninh và Tống Xính Đình, cô dành một sự ngưỡng mộ và tình cảm đặc biệt dành cho quân nhân. Cô gần đây rất ngưỡng mộ tuyển thủ quân nhân xuất ngũ tên là Chiến Hồ. Cô đã xem quảng cáo trên TV và Chiến Hồ đã kêu gọi khán giả ủng hộ anh ấy. Một người hâm mộ nhỏ như Tống Thanh Thanh, được biết rằng tập mới nhất của Võ Lâm Cao Thủ đã được ghi hình tại sân vận động Trung Hải. Cô liền kêu Trần Ninh và Tống Xính Đình đến hiện trường để xem trận đấu của thần tượng. Lúc này cô nói với Trần Ninh một cách đầy hùng hồn và lý lẽ. Cha, tối nay chú Chiến Hồ sẽ thi đấu, chú ấy sẽ đối đầu với nhà vô địch quyền Anh da đen đến từ châu Phi. Người ta nói rằng nhà vô địch quyền Anh rất lợi hại, cha đưa con đến hiện trường xem và cổ vũ cho anh ấy đi. Trần Ninh có chút do dự đồng ý, mỉm cười. Tốt lắm, tối nay cả nhà ta sẽ đưa con đến hiện trường xem Võ Lâm Cao Thủ. Tống Thanh Thanh nghe vậy vui mừng reo hò, nhảy nhót. Cha, cha là người tuyệt vời nhát. Tống Xính Đình thấy chồng quá nuông chiều con gái như vậy, có chút sống bất đắc dĩ. Buổi tối, sau khi ăn tối, cả nhà Trần Ninh đi tới sân vận động, không ngờ tới, bên ngoài sân vận động vậy mà người đông nghìn nghịt. Lúc này Trần Ninh mới biết rằng chương trình Võ Lâm Cao Thủ có xếp hạng trong nước rất cao. Chiến Hồ, người đã giành được 9 chiến thắng liên tiếp, đánh bại nhiều kỳ thủ nổi tiếng trong và ngoài nước, và sự nổi tiếng của họ ngày càng bùng nổ. Thậm chí một số phương tiện truyền thông nước ngoài đã đưa tin về Chiến Hồ đã trở thành đại diện cho những chiến sĩ Hoa Hạ với sức chiến đấu chân thực. Tại hiện trường, Võ Lâm Cao Thủ, tối nay, 3.000 khán phòng đã bán hết vé từ lâu. Bên bán vé thậm chí đưa giá vé từ 1.000 nhân dân tệ lên đến 1 vạn nhân dân tệ, nhưng vẫn rất khó tìm được vé. Tống Xính Đình nhìn Trần Ninh thất vọng nói, chúng ta không thể mua vé vào cổng cho khán giả rồi, phải làm sao đây? Trần Ninh cười cười rồi gọi điện thoại cho Đồng Thiên Bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, người phụ trách tổ chức tại hiện trường đã đích thân bước ra và trân trọng chào đón gia đình Trần Ninh. Những người xem khác lần lượt vào trong sàn diễn, cả ekip chương trình cũng vậy. Ngay sau đó, chương trình truyền hình trực tiếp của Võ Lâm Cao Thủ bắt đầu. Sau khi người dẫn chương trình xinh đẹp kết thúc phần phát biểu khai mạc, cô giơ micro và nói lớn. Đầu tiên, xin chào mừng các chiến sĩ Bắc Cảnh đã xuất ngũ của Hoa Hạ, chàng trai bất bại đã chiến thắng 9 lần liên tiếp, Chiến Hổ. Khán giả có mặt tại hiện trường ngay lập tức vỡ òa trong tiếng hò reo. Sau đó, liền nhìn thấy một thanh niên mảnh khảnh đeo găng tay đấm bốc, vẫy tay chào khán giả và sải bước vào sàn đấu. Người dẫn chương trình xinh đẹp cho biết. Tiếp theo chào đón chính là Hắc Vương đến từ châu Phi, người đã giành chức vô địch chiến đấu dưới lòng đất và chức vô địch vật lộn thế giới. Tiếng nói vừa dứt, một người đàn ông da đen to lớn, cao hơn 2 mét, cổ vừa ngắn vừa to, vai rộng, ánh mắt dữ tợn giống như rắn đuôi chuông, cùng một vài con giáp đen, chậm rãi đi ra khỏi hậu trường. Khán giả không hoan hô, chỉ có âm thanh từng đợt của máy điều hòa nhiệt độ. Hắc Vương có vẻ ngoài mạnh mẽ cường tráng như kim căng, vẻn vẹn thân hình đã to hơn Chiến Hồ một vòng, liệu Chiến Hồ Hoa Hạ có thực sự là đối thủ của Hắc Vương không đây? Trần Ninh khẽ cau mày khi nhìn thấy Hắc Vương. Chỉ cần nhìn thoáng qua là anh đã biết, Chiến Hồ và Hắc Vương không cùng tầm cỡ. Nếu trên đấu trường được sử dụng vũ khí thì Chiến Hồ vẫn có một chút cơ hội. Dựa theo quy tắc vật lộn quyết liệt của võ đài, Chiến Hồ gần như chắc chắn thua cuộc. Tống Xính Đình ghé vào tai Trần Ninh thì thầm. Đây là một chương trình truyền hình mà thôi. Người tổ chức thực sự đã trả tiền cho Hắc Vương. Đây cũng không phải là đánh thật, cuối cùng thì Chiến Hổ sẽ vẫn chiến thắng Hắc Vương mà thôi. Đây chính là chiêu trò của chương trình truyền hình. Cách chương.